hắn là vương phi của ta. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới tiến vào thiên giới không lâu, trước mặt liền đến một tên cười sáng lạn huy hoàng, cơ hồ khiến thần tình người ta sinh ra ảo giác như hoa đào nở từng đóa, trên trán có một cái hình ngôi sao năm cánh biểu hiện thân phận của hắn. Hạ Phong bĩu môi một cái, còn khỏi cần cố ý đi tìm, tự mình cũng đã ra tới cửa. Ôi, đây không phải là Kỳ Lân Vương sao? Là cơn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Người nọ cười hì hì đích nói. Nghe nói gần đây vì vị tân vương phi kia ngươi mất cũng không ít tâm. Ôi chao, người như thế nào lại một mình chạy tới, cũng đem gia nhân theo bồi sao? Ai, ta xem giống như ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác vứt bỏ thôi. Ta nói sao Thái Bạch a, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là bát quái như vậy. Hồ gì không ra hồ gì, Hạ Phong không tự giác bày biện ra nghiến răng nghiến lợi trạng. Ai, người cũng rõ ràng mà, ở thiên giới ngơ ngẩn lâu như thế không có việc gì làm thật sự là thực nhàm chán a, sao Thái Bạch bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, Hạ Phong hồi báo cười, cho nên người nào đó luôn thích đùa dai móc xó nhà. Gần giống câu vặt lá tìm sâu, hỏi thăm riêng tư người khác chung quanh tung lời đồn. Ách ha ha, hai người chúng ta ca như thế nào còn nói không có này nọ sao? Sao Thái Bạch bảo trì mỉm cười dị thường lễ phép, chút không bị Hạ Phong làm cho phát cấu. Nghe nói không lâu ngươi mới ở trước mặt vương mẫu nương nương tố cáo nhất trạng của Ngọc Đế. Uy, ngươi cũng đừng nói lung tung a, hình như là bị thiên đại oan uổng, sao Thái Bạch vội vàng làm sáng tỏ nói. Người ta chính là đối vương mẫu ăn ngay nói thật nha. Ngày ấy Thượng Đế không phải là một mình chạy đến nơi cung quảng của Hằng Nga, còn tại trông coi trước cửa nhà người ta một ngày một đêm. Ta cũng không có vô căn cứ a, ta nói sao Thái Bạch. Hạ Phong trêu ghẹo đích nói. Ngọc Đế như thế nào lại không đem ngươi ra xử chứ? Ha ha, đó là bởi vì bản tiên có hậu thai. Người chóng lưng, đủ cứng rắn a, sao Thái Bạch đắc ý rào rạt cười to nói. Kia hiện tại Ngọc Đế đến tột cùng ở đâu vậy? Ta có chuyện trọng yếu tìm hắn, muốn ở thiên giới tìm người, nhanh nhất chính là hỏi Bách Sự Thông này. Vừa vặn mới hạ chiều, phòng trưng hiện tại đại khái là ở trong vườn bàn đào hái đào đi. Hái quả đào, Hạ Phong kinh ngạc, đúng rồi, sao Thái Bạch cười xấu xa lặng lẽ cùng Hạ Phong nói. Nghe nói là vương mẫu phái nhiệm vụ, quy định hắn mỗi ngày hái 300 quả đào lớn nhỏ, đúng rồi còn không cho dùng phép thuật. Không thể dùng pháp thuật, kia thật đúng là rất thảm a, Hạ Phong không khỏi cảm thán vương mẫu nương nương. Chỉ phu có cách, hắc hắc hắc, nhất định, sao Thái Bạch tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Trong vườn bàn đào, một vị nam tử quần áo hoa lệ đang vén cao ống quần đi đến trên cây, đối từng quả bàn đào kết trái trên cành cây lựa kỹ chọn kéo, sợ trong đó có một quả không hợp tiêu chuẩn. Ngọc đế, kỳ quái, người chạy đi đâu? Hạ Phong lớn giọng tiến vào vườn bàn đào mà bắt đầu buông cổ họng giống, nam tử kinh sợ thiếu chút nữa thì từ trên cây té xuống. Đừng hô to rồi, đừng hô to rồi, Ngọc đế vội vội vàng vàng trèo xuống, hồn hển vẫy bắt đầu chào hỏi Hạ Phong lại. Ngọc đế, Hạ Phong lập tức bay đến trước mặt Ngọc đế. Khụ, ân Kỳ Lân Vương ngươi có chuyện gì tìm trẫm thương nghị a? Lặng lẽ đem ống quần buông, lại sửa sang lại quần áo, Ngọc đế nghiêm trang nói. Ngọc đế, ta là tới tìm ngươi lấy kinh nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phong thành khẩn đích nói. Ân, ngươi nói đi, lấy kinh nghiệm không phải nên đi tìm Như Lai sao? Ngươi là như thế nào mới khiến vương mẫu nàng tha thứ cho ngươi? Cách chương.